Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 727. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 727. Nghe cô ta nói như vậy, nhân viên đều thấy sợ hãi. Vốn đã không có thư mời, vậy thì cứ ở một bên đi loanh quanh đi. Có một nhân viên tức giận nói, chỉ cho các người ở một bên đi loanh quanh, có nghe thấy hay không? Phương Vũ Hàm cười nhạo và nói, Hoắc Tử Hoa ông vui nói, Phương Vũ Hàm, cô muốn đi vào thì đi vào, sao cô phải gây khó dễ cho bọn họ, cay độc với bọn họ làm gì? Em vừa nhìn thấy bọn họ liền khó chịu, liền muốn gây khó dễ cho bọn họ đó. Phương Vũ Hàm ngang ngược nói. Sau đó còn căn dặn nhân viên, xem chừng cho kỹ mấy người này. Đừng để bọn họ đi vào đã nghe rõ chưa? Tôi có quen biết với anh Kết. Nếu mấy người để bọn họ đi vào, tôi sẽ nói với anh Kết đuổi việc mấy người. Chấm, nói xong, cô ta đưa ra thư mời. Kéo cánh tay Hoắc Tử Hoa, nghênh ngang đi vào, bộ dáng như muốn chọc Thẩm Thị Thu Mai tức chết. Hoắc Tử Hoa vừa đi vừa kéo tay cô ta ra, nhưng bị cô ta gắt gao kéo lại. Trên mặt Hoắc Tử Hoa bày vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Đi sang bên kia, đừng đập vỡ chén cơm của chúng tôi. Nhóm nhân viên bất mãn xua đuổi nhóm người Tiêu Thanh. Bấm điện thoại gọi cho Jeffrey mấy cuộc liền cuối cùng mới liên hệ được. Ngài Tiêu thân mến, tôi thực sự đang quá bận nên không có nghe được điện thoại reo. Thật sự xin lỗi, xin hỏi ngài tới rồi sao? Hiện tại tôi đã tới cửa ra vào rồi. Nhưng tôi bị mấy nhân viên ngăn cản. Không cho đi vào. Ông cùng bọn họ nói một tiếng nhé. Tiêu Thanh nói đưa điện thoại di động giao cho một nhân viên trong nhóm. Rất nhanh sau đó, đám nhân viên cung kính đưa điện thoại lại cho Tiêu Thanh cúi đầu rối rít xin lỗi. Sau đó nhóm người Tiêu Thanh thuận lợi qua cửa đi. Bên trong rất lớn, tầm nhìn vô cùng rộng thoáng. Lễ khai trương được tổ chức tại khu đất trước tòa nhà văn phòng. Chỗ ngồi được bố trí rất nhiều. Giờ phút này cơ hồ là mọi chỗ ngồi đều không còn vắng mặt khách nào. Từ tiếng cách nói chuyện không khó để nhận ra bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đến nơi này vì đều ôm mộng muốn cùng thương mại Kester liên kết hợp tác thương mại. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi đã. Tiêu Thanh nói. Nhóm người gật đầu. Tìm kiếm chỗ trống để ngồi. Lúc này, Phương Vũ Hàm đang bắt chuyện cùng một người nước ngoài trẻ tuổi. Cười cười nói nói. Giới thiệu với anh ta về người nhà họ Hoắc. Kết quả khỏe mắt nhìn thấy đám người Tiêu Thanh. Cô ta bỗng chốc không vui hỏi. Mấy người làm thế nào mà chạy được vào đây? Nghe thấy lời này, đám người Tiêu Thanh liền biết ngay là Phương Vũ Hàm đều làm ngơ không để ý đến. Kết, những người này đều không có thư mời mà tự ý xông vào. Phương Vũ Hàm chỉ vào đám người Tiêu Thanh tức giận nói. Phác, Kết tức giận nói. Người đâu? Đưa những người cố ý xông vào này, đuổi ra ngoài. Rất nhanh liền có một đám nhân viên an ninh đứng ở trước mặt đám người Tiêu Thanh. Hét lớn, cút ra ngoài, thái độ vô cùng thất lễ. Liếc mắt nhìn về phía Kết, dùng tiếng Anh nói, cậu là con trai của Jeffrey. Yes, Tiêu Thanh lại nói, tôi là được bố cậu mời tới, làm khách quý cắt băng Khánh Thành. Cậu để cho người ta đuổi tôi ra ngoài. Nếu để cho bố cậu biết được, xem ông ta làm thế nào để chỉnh đốn cậu đây. Cho nên tôi khuyên cậu. Nên tránh xa cô gái này, ở gần cô ta không có lợi cho cậu đâu. Kết nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới dò xét Tiêu. Thanh, Phương Vũ Hàm lại là hét lên. Anh đừng có giả vờ nữa được không? Kết còn không nhận ra anh. Bố anh ấy làm sao có thể quen biết với anh? Mời anh đến cắt băng anh cho rằng anh là ai vậy? Cút ra ngoài nhanh lên. Nếu không tôi sẽ bảo Kết gọi người tới đánh mấy người đuổi ra ngoài. Bóp, Tiêu Thanh không thể nhịn được nữa. Một tay tát vào mặt cô ta. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi. Cô lại được đẳng chân lên đằng đầu. Thật sự khiến tôi không kìm được. Nghĩ tôi không chỉnh đốn được cô đúng không? Phương Vũ Hàm ôm mặt. Đau đến chảy nước mắt. Phát điên quát. Kết. Anh ta ở ngay trước mặt anh. Đánh người bạn học cùng lớp Harvard với anh. Anh nhất định phải thay tôi xả cơn tức giận này đó. Kết. Cách chương.